xuân tới rồi, mặc vào người rồi ra, ngồi lại chào mẹ cha, hàng lộ là thơm dáng tiêu thơ. Xin cho em một chiếc áo màu, cho em đi nghe trong nắng chiều, một chiều nhìn người thêm ở ngoài đường trên phố, và lòng người như áo phất phơ. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Mơ tóc dài cho em phơi ngoài hiên nắng rồi, dùng một vài sợi thôi, còn lại một con suối gió mượt mà buông xuống chân vai. Xin cho em một mơ tóc nồng êm như nhung để em gối mộng, mộng này là thần tiên, mộng và người quyên nguyên và chập chờn những bóng trên chiếc xe này. Xin cho em nhiều thêm chuyến